Ma thần thiên quân, chương 448, người suy nghĩ lại. Khóc chuyện audio.com. Thiên quân mang theo trọng thương trở về. Một lần bế quan chữa thương cũng mất 3 ngày. Mấu chốt nhất chính là lực lượng của tế vẫn còn lưu lại trên vết thương của hắn nên mặc cho hắn vận dụng đến cả bất hủ vật chất cũng như bàn. Nguyên lực lượng, thế giới thụ, thì thời gian chữa thương cũng không ngắn. Đây là do tế quá mạnh so với hắn. Chỉ e bản thể của tế cũng không chút nào kém Minh Đế cùng Ám Tôn. Thậm chí còn muốn mạnh. Bất quá lần này đi vào thông qua vượt giới môn đi vào thiên giới thiên quân cũng không cảm thấy thiệt thòi. Hắn thu được bất hủ vật chất nhiều lắm. Đạt đến con số làm người giận run. Càng làm hắn kinh hỉ đó là bản nguyên chi hải đang dần dung hợp bất hủ chi hải. Cái sau lại càng có khả năng sản sinh ra cái trước. Nói cách khác bản thân hắn cũng có khả năng để luyện ra bất hủ vật chất. Bấy hủ vật chất có những diệu dụng gì còn cần tìm hiểu nhiều. Thiên quân cũng không vội, thời gian cho hắn còn nhiều. Vật này theo như tế cùng hiên trao đổi thì nó liên lụy đến thiên đạo. Tuy rằng lúc này đã không có chút nào liên quan đến thiên quân nhưng hắn không thể không để ý đến. Thiên giới một chuyến hắn lại càng nhận ra được bí mật kinh thế hơn. Cái kia thiên đạo như thế nào lại phân ra thành vô số hóa thân? Tế cùng hiên lại đều có mưu đồ với thiên giới. Ở đó rốt cục cất giấu bí mật như thế nào? Lại nói hiên cùng hắn đạt thành giao địch nhưng thiên quân không thấy bản thân có cái gì ràng buộc. Hắn tuy rằng đối với thiên giới bí mật tò mò không thôi nhưng cũng không cảm thấy bản thân nhất định phải một lần nữa đến thiên giới. Hiên rốt cục có cái gì nắm chắc mà nói hắn sẽ quay lại thiên giới. Đương nhiên, nếu một ngày kia thiên quân thật đến thiên giới đồng thời hắn có đủ khả năng sẽ xuất thủ giúp hiên thoát khốn. Dù sao đối phương cũng đã cứu hắn một mạng từ tay tế. Về phần bản thân hắn cũng có rất nhiều biến hóa, mà theo hắn những biến hóa này chỉ khiến hắn càng thêm cường đại hơn. Cường đại đến mức bản thân hắn cũng không nắm chắc mình đã đến một bước nào. Thể nội thế giới biến hóa làm cho thiên quân càng thêm hoàn mỹ vô khuyết. Hắn lúc này đang đứng ở trạng thái đỉnh phong, tu vi tương đương thánh tổ bước thứ 8 cực hạn. Thể nội thế giới mở rộng làm người run sợ, đem so với một cái hư vô cảnh thông thường cũng gấp mười mấy lần. Cho dù là đem so với thời không thế giới trước kia của Vân Thanh cũng lớn hơn gần như gấp đôi. Đó là có thể so bán bộ hỗn độn cảnh thể nội thế giới. Bản nguyên chi hải tỏa ra nồng đậm tối nghĩa lực lượng. Bên trong đó dung hợp lực lượng đều là hoàn mỹ dung hợp. Trong đó bản nguyên lực lượng nhiều vô kể. Không những thế, trong bản nguyên lực lượng của hắn càng nhiều thêm ra một loại bất hủ tính chất. Thiên quân lúc này có cảm giác hắn cùng những dị linh hay cũng là thiên đạo hóa thân kia đã có chút tương tự. Hắn như là tồn tại bất tử bất diệt. Chỉ cần không có kẻ như hắn có thể có thiên quân hoa có thể chân chính lấy đi bất hủ vật chất thì không có khả năng chân chính giết được hắn. Giết một lần hắn sẽ lại trùng sinh trở về một lần. Cũng qua một lần này hắn cũng nghĩ đến một ý nghĩ điên cuồng. Hắn có thể chân chính diệt sát thiên đạo hoa thân, thu lấy bất hủ vật chất, hỗn độn cảnh bất tử bất diệt nhưng nếu bị thiên quân hoa của hắn thu lấy bản nguyên đâu? Hắn không phải có thể vĩnh viễn chôn vùi một cái hỗn độn cảnh. Đem đối phương chân chính diệt sát. Dĩ nhiên điều này thiên quân cũng chưa dám nói cái gì. Hắn sau này đạt đến khả năng diệt sát được hỗn độn cảnh rồi mới nói được. Bát đại lực lượng hải dương cũng như tự thành nhất thể. Cho dù không cần liên hệ đến bản nguyên chi hải cùng những tiểu hải dương lực lượng khác cũng có thể tự mình đứng một phía. Tự mình phát triển, không những thế bát đại lực lượng đạt đến thế đại thành lúc này đều có dấu hiệu đạt đến đỉnh phong. Luân hồi chi lực cùng hủy diệt chi lực càng là có khả năng chạm đến đại viên mãn. Xem ra việc hắn hấp thu luyện hóa lực lượng của Ám Tôn. Minh Đế cũng thu được chỗ tốt rất nhiều. Thế giới thụ phía trên đã biến hóa càng thêm kinh người. Nó chiều cao đạt đến gần 200 trượng, cành lá vươn rộng vô cùng. Thế giới chi lực thời khắc vung vẩy truyền ra thể nội thế giới. Trên đó bất hủ khí tức tràn ngập. nó đã không phải nguyên bản thế giới thụ. Nó đang trong giai đoạn thuế biến, tiến hóa lên càng cao hơn. Về phần sẽ đạt đến cấp độ nào thiên quân cũng không biết được. Hắn chỉ biết lúc này thế giới thụ đã cường đại hơn so với nguyên bản gấp mười mấy lần. Quanh thân, cành lá như đang diễn sinh hỗn độn khí dị tượng. Cảnh tượng có thể nói vô cùng hùng vĩ to lớn. Thể nội thế giới một bên gần thế giới thụ trôi nổi một đoàn linh dịch trắng sữa tỏa ra kinh tâm động phách mùi thơm. Linh hồn chỉ cần tại chỗ này tu luyện chỉ e cũng muốn tăng lên đáng kể. Nên biết linh hồn muốn đề thăng khó khăn vô cùng. Thông thường tu giả cũng chỉ có thể tại lúc đột phá cảnh giới mới có thể đem linh hồn đề thăng một chút mà thôi. Ngồi trên linh dịch tu luyện lại có thể tăng lên thì thấy được linh dịch đáng sợ công năng. Đây chính là lối kiếp dịch mà thiên quân thu được sau lần độ kiếp này. Lúc hắn độ thần tôn thiên phạt thu được hơn 200.000 tích lối kiếp dịch. Lúc từ thiên giới trở về thu lại càng nhiều, đạt đến hơn 2 triệu tích lối kiếp dịch. Một con số khủng bố vô cùng, chỉ e một con lợn có thể tiêu hóa hết bằng này lối kiếp dịch cũng có thể sinh sinh đẩy linh hồn đến hư vô cảnh giai đoạn thứ ba trái phải. Bất quá thiên quân tạm không để ý những này, hắn linh hồn lực lúc này cơ bản đã sánh ngang hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất đỉnh phong. Đây chính là từ hư thiên bí cảnh thu được chỗ tốt. Tạm thời muốn tăng lên rất khó. Hắn hiện tại cũng không có ý định tăng lên nữa thật sẽ tạo nên căn cơ bất ổn, đối với hắn không phải chuyện tốt, thế giới thụ phía trên lại có một đạo hư vô chi lực. Thiên quân cũng nhìn đến vào lần Như Ân tạm thời còn chưa có ý định đem nó luyện hóa cảm ngộ. Hắn cảm thấy lúc này còn chưa cần thiết, đợi hắn có thể đạt đến thánh tổ cảnh cực hạn lại đi cảm ngộ cũng không muộn. Mặt khác hắn tại hư thiên bí cảnh đã có căn cơ hư vô cảnh cực hạn. Thậm chí là hỗn độn cảnh, việc diễn sinh ra hư vô chi lực chắc chắn không phải rất lâu. Hắn rất nhanh sẽ làm được, thân thể kinh mạch toàn thân thông suốt, vận dụng lực lượng thoải mái tương hòa. Hắn có cảm giác lúc này cho dù không dùng đến thần thông cũng có thể cùng hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất chém giết. Thậm chí còn có khả năng đem cái sau diệt sát, đợi hắn tu vi lại có một bước chuyển ngoặt thì chỉ e sẽ càng thêm đáng sợ. Thiên quân ba ngày chữa thương cùng để ý thân thể thì chỗ này cũng đứng lấy một đám cường giả đại năng của Hạo Thiên Thần Địa. Ba vị hỗn độn cảnh cơ bản đều đứng một bên quan sát thiên quân tình huống. Nếu hắn có chút biến đổi lập tức xuất thủ trợ giúp. Long lão cùng tuyết lão hai cái cùng đều hiện diện. 10 vị trưởng lão được xếp hạng có nam có nữ cũng đứng xung quanh soi mói nhìn đến. Đương nhiên còn có một cái cự tháp tỏa ra từ kim sắc cũng đang lơ lửng. Về phần những vị trưởng lão hư vô cảnh khác đến đây đều đã bị đuổi đi. Lúc này chỉ có hai tâm của Hạo Thiên Thần Địa mới có thể đứng ở chỗ này mà thôi. Ba ngày qua đi thì những kẻ này cũng chấp nhận một sự việc. Hạo Thiên Tháp đã nhận thiên quân làm chủ. Bọn hắn cho dù muốn nói cái gì cũng vô vọng, đây chính là Hạo Thiên lão tổ ý chỉ, cho dù là Lăng Càn Thiên cũng khó có thể không tuân mệnh. Xem ra hắn tu vi chân thực đã là thánh tổ cảnh. 50 tuổi không đến liền có thánh tổ cảnh tu vi. Hắn làm sao có thể tu luyện đây? Một vị trưởng lão khẽ tha thở nói. Đúng vậy, 50 tuổi tu thành thánh tổ cảnh đó là chuyện khó vô cùng. Cho dù là những cái kia kế thừa giả cũng là vô cùng khó. Hắn có thể tu thành đương nhiên được rất nhiều nghịch thiên cơ duyên. Một cái trưởng lão khác cũng nói. Kỳ lạ, hắn tu vi chỉ có thánh tổ bước thứ nhất nhưng tại sao lại có khí tức đáng sợ như thế? Chỉ e so với thánh tổ bước thứ nhất phải gấp mấy trăm lần. Chỉ có thánh tổ cảnh đỉnh phong may ra mới có được khí tức này. Xem ra hắn bí mật nhiều lắm. Một vị khác cũng nói, kỳ thực cũng không thể trách hắn cảm ứng sai được, về cơ bản thiên quân là đi theo thái sơ sinh linh con đường. Hắn thể nội chỉ có một cái, cho dù là tại thánh tổ cảnh cũng chỉ có một cái mà thôi. Cơ bản là không có thứ hai thể nội thế giới, đây cũng đại biểu cho tu vi của hắn theo như thông thường tu luyện cũng chỉ có thánh tổ bước thứ nhất mà thôi. Chỉ khác đó là thể nội thế giới này lớn. cường đại làm cho người ta không thể hình dung được. Kỳ thực tại thánh tổ cảnh cũng không nhất thiết phải khai tạo 9 cái tiểu thế giới. Có một ít thiên kiêu mạnh mẽ đều chỉ khai tạo một cái thể nội thế giới sau đó không ngừng khai tạo. Mở rộng đến cực hạn, sau đó diễn sinh ra hư vô chi lực thì cũng có thể thành tựu hư vô cảnh. Hắn có lẽ cũng đi theo con đường này nên các ngươi đừng xem hắn tu vi chỉ có thánh tổ bước thứ nhất. Ngay tại lúc này lão Long mở miệng ầm AK8WXMZ ầm nói. Hắn không những có tư lịch cực cao mà thân phận cũng đặc thù. Biết được những quý giá tin tức càng nhiều. Thậm chí hắn còn nắm giữ vô số bí mật không ai biết nữa. Lại có thể như thế tu hành. Mấy cái trưởng lão kia kinh ngạc không thôi. Đây không phải những thứ bình thường mà bọn hắn biết. Long lão nói không sai. Đây chính là con đường tu hành của Thái Sơ sinh linh. Bình thường những tu giả đời sau căn bản không thể tu luyện được theo cách này. Chỉ có số ít tu giả dưới cơ duyên xảo hợp mới có khả năng này. Các ngươi không biết cũng là bình thường. Y thần gạt đầu nói. Hắn là hỗn độn cảnh. Biết được bí mật cũng càng nhiều. Hắn thậm chí cũng đã từng cùng Thái Sơ sinh linh chém giết qua. Đối phương cường đại khiến hắn cũng phải kiêng kỵ không thôi. Thái Sơ sinh linh, mấy cái trưởng lão thần tình khiếp sợ, bọn hắn đương nhiên cũng nghe đến Thái Sơ sinh linh địa danh. Đây chính là một đám hỗn độn cảnh cường giả đại năng vô cùng khủng khiếp. Căn bản là không người dám chọc, một phần là do bọn hắn cường đại, một phần là do bọn hắn vô cùng bí ẩn, không biết đã có bao nhiêu năm chưa hiện thế. Ha, hắn tỉnh lại rồi, đột nhiên Lăng Càn Thiên nói. Nhất thời cả đám đại năng đều nhìn lại, quả nhiên liền thấy thiên quân mi mắt giật giật sau đó mở ra. Hai đạo quang minh trong suốt con ngươi đảo một vòng nhìn xung quanh. Sau đó hắn đứng lên cúi đầu, phụ thiên quân kinh chào thần chủ, hại vị thái thượng trưởng lão, hai vị hộ pháp cùng chư vị trưởng lão. Hắn đương nhiên đã nhận ra đám lão quái vật này từ trước nhưng cũng không rảnh để tâm mà thôi. Không tồi, Lăng Càn Thiên gầy đầu phất phất tay nói một câu không rõ ý nghĩa sau đó nhìn chăm chú thiên quân. Không những là hắn, ở đây đám người đều như nhìn thấy mỹ nữ, đều là ánh mắt như sao nhìn thiên quân. Thiên quân lúc này y phục nhiều nơi tàn phá, máu huyết dính đầy trên đó đều đã khô đen, trước ngực có thể thấy được nhận lấy thương tích khủng bố. Đã rách ra không còn. Thế nhưng cho dù là như thế vẫn không thể che được hắn khí thế mạnh mẽ vô cùng. Khuôn mặt đẹp đến yêu dị, anh Tuấn không nói nên lời. Dáng người lại là thon dài cao ngất, từ hắn tỏa ra một loại khí chất huyền bí mờ ảo làm người ta chìm đắm say mê. Cho dù bọn hắn những này lão quái vật cũng rung động không ít. Chủ nhân, người không sao chứ, Hạo Thiên khí linh lập tức cũng chạy đến nghi vấn. Nó có trí tuệ cực cao, chỉ là thời gian giàn lâm vào ngủ say không có thức tỉnh nên nhiều cái không biết. Qua một chút thời gian học tập, tìm hiểu đã như thay đổi rất nhiều, vô cùng cơ trí, đã không sao rồi, thiên quân cũng cười cười gật đầu, còn may là ngươi chạy đến kịp thời, bằng không ta thật có khả năng đã vẫn lạc, lần này đa tạ ngươi rồi, hắn hơi chút cúi đầu nói, hắn nói cũng không ngoa. Tế một cái cự thủ đã suýt chút nữa lấy mạng hắn. Cho dù được Hạo Thiên Tháp chạy đến kịp thời cứu giúp nhưng hắn vẫn bị trọng thương cực nặng. Cần hao tốn đến 3 ngày mới có thể khôi phục thì thấy được không đơn giản. Là phận sự của ta, huống chi sau cùng tên kia tự bảo, ta không thể bảo hộ ngài, là thuộc hạ vô năng. Hạo Thiên khí linh nhưng là lắc đầu nói. Ngày đó tế tự bạo cũng khiến nó bị thương tổn không nhỏ. Đương nhiên là bản thể bị thương. Hắn cái này khí linh chỉ bị thương tổn nhỏ mà thôi. Bất quá lúc đó chỉ là hóa thân kia chưa đến 3 thành sức mạnh. Bằng không cho dù là Hạo Thiên Tháp vận dụng tất thảy sức mạnh cũng khó lòng chống lại. Sau đó lại nói đi. Thiên quân không biết nói gì phất phất tay sau đó nhìn về đám lão quái vật hơi chút cúi đầu. Đa ta các vị tiền bối đã giúp ta hộ pháp mấy ngày này. Cả đám lão quái vật mặt đen lại, bọn ta khi nào thành hộ pháp cho tiểu quỷ ngươi rồi? Nếu các vị tiền bối không có chuyện đệ tử có thể muốn rời đi. Sau đó hắn lại nói một câu khiến cả đám quái vật chao đảo. Bọn hắn đứng đợi chỗ này chỉ để nói như thế. Nhất thời cả đám có xúc động lao vào cắn chết thiên quân. Tiểu tử này cũng quá kiêu ngạo rồi. Hắn thiên phú cho dù cao tuyệt thì tu vi cũng mới thánh tổ cảnh mà thôi. Đứng trước mặt một đám đại năng thấp nhất cũng là bán bộ hỗn độn cảnh lại như không có gì. Muốn đi liền đi, chậm đã, mở miệng là y thần. Y thần tiền bối có chuyện gì sao? Thiên quân hơi chút nhìn lại cười nói. Hắn tại Hạo Thiên thần địa cũng không quen thuộc, quen biết cũng chỉ có y thần một cái mà thôi. Còn lại tiếp xúc cũng không nhiều, mà lại hắn độ kiếp y thần cũng ở đây. Có thể nhìn thấy chút dị thường cũng không lạ, đương nhiên sẽ hỏi hắn một hai. Muốn rời đi cũng không dễ. Hạo Thiên tháp nhưng là đã nhận ngươi làm chủ. Trái với thiên quân suy đoán, y thần nhưng là hỏi một chuyện khác, là Hạo Thiên tháp chứ không phải chuyện của thiên quân hắn. Không sai, Hạo Thiên lão tổ tại tầng 81 đã nói cho ta biết. Hạo Thiên tháp sẽ là pháp bảo bảo hộ ta lớn lên. Đem Hạo Thiên thần địa phát dương quang đại. Thiên quân kinh ngạc cũng chỉ một chút mà thôi sau đó thản nhiên nói. Hắn cảm thấy tại tầng 81 gặp đến Hạo Thiên lão tổ một sợi tàn hồn cũng không cần giấu làm gì. Lão tổ nói cho ngươi biết, vậy lão nhân ra đâu? Y thần con ngươi co rút sau đó liền kinh hỉ nói. Đám người Lăng Càn Thiên cũng một mặt dại ra nhìn thiên quân. Hạo Thiên lão tổ mất tích bao nhiêu năm, bây giờ lại có chút tin tức, thử hỏi bọn hắn làm sao không kinh ngạc cho được. A hát, ta gặp hắn chỉ là một sợi tàn hồn mà thôi. Hắn bản thể từ lâu đã rời đi tinh không này rồi. Thiên quân cũng nhìn ra đám người kích động nên cũng không giấu gì. Biết gì liền nói, rời đi tinh không này rồi. Y thần đám người hơi ngẩn ra, sau đó lại có chút trầm mặc, có tiếc hận, cũng có vui mừng, chỉ ít bọn hắn biết Hạo Thiên lão tổ vẫn chưa chết. Về phần rời đi tinh không này gặp đến cái gì bọn hắn liền không biết được. Ai y, trầm mặc qua đi y thần thở dài sau đó nhìn về phía thiên quân đầy nghiêm túc. Nếu lão nhân gia đã muốn ngươi ngày sau phát dương quang đại Hạo Thiên thần địa thì ta hy vọng ngươi suy nghĩ lại việc tiếp nhận chuẩn thần chủ vị. Thiên quân con ngươi co rụt, mày nhíu lại, hắn từ lúc nhận biết y thần mới biết đến đây là lần đầu tiên ông ta nghiêm túc. Tác giả, Đế Thanh, Cách Chương.